Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 965, những cái kia huynh đệ. Tuy là giữa hè thời tiết, có thể lên đường đi không bao lâu liền âm trời, mưa chậm chạp không xuống được, Phong Nhi ngược lại là thổi chuyên cần, cho nên không việc gì oi bức cảm giác. Tiêu Cục đội ngũ theo quan đạo một đường xuôi nam, không có gặp phải cái gì gan lớn tên cướp. Ngược lại cũng không phải vận khí tốt, đó là bởi vì đội ngũ bốn phía an bài đi ra trinh sát, cầm có thể giải quyết trên căn bản đều giải quyết. Một cái năm người đội tinh nhuệ trinh sát, đối phó mấy chục cái đám người ô hợp, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Trịnh Thuận Thuận nằm ở trên xe ngựa hừ khúc nhạc, nhìn như tâm tình không tệ. Dù sao Cát Vàng Hai Dương chuyện cái hố cũng không phải là bọn họ những thứ này làm thủ hạ. Trời sập xuống hữu quy đại nhân chìa vào đây. Hơn vui vẻ, hắn nằm ở đó nhìn bầu trời. Có chim đi qua, tầm mắt theo rời đi. Lại không nhỏ tim lại thấy được trên tiêu xa lá cờ. Vì vậy hắn không thể không trong lòng cảm khái một tiếng. Tiêu Cục này tên chữ dậy thật đúng là vang dội lại có thâm ý. Tiêu Kỳ bên này là một cái rất lớn phiêu chữ. Một bên khác chính là Tiêu Cục danh hiệu hiện lên đức. Danh tự này, không học vấn người nhất định là không nghĩ ra được. Đem đạo đức hiện lên phát hình đi. Tiêu Cục lại là đi thiên hạ. Vậy chính là thiên hạ hiện lên đức à? Hắn đang suy nghĩ những thứ này. Mà Quy Nguyên Thuật nằm ở khác trên một chiếc xe ngựa liếc nhìn trong tay hồ sơ. Những thứ này, đều là ở lại trong Đại Hưng Thành điệp vệ quân cuồn cuộn không ngừng đưa về Ninh Quân tình báo. Quy Nguyên Thuật đã xem qua không chỉ một lần. Có thể mỗi lần xem, cũng hiểu ý bên trong trăm cảm đồng thời xuất hiện. Cái này trăm cảm, mỗi một loại đều ở đây đau nhói hắn. 100 loại đau nhói. Hắn nằm ở đó, ánh mắt giống như là xem ở hồ sơ trên. Có thể nhưng có chút trống rỗng. Đầu óc bên trong lăn qua lộn lại đều là mấy người kia tên. Nguyên nhân chính là cái này mấy cái tên. Hắn cũng không phải là rất muốn hồi Đại Hưng Thành. Hắn cũng không muốn đối mặt. Nguyên nhân chính là cái này mấy cái tên. Hắn quyết định cuối cùng hồi Đại Hưng Thành. Muốn đi thử một chút hắn có thể làm được hay không. Ở hắn rời đi Đại Hưng Thành sau đó không lâu, Đại Sở Hoàng đế mượn cớ chỉnh đốn triều đình, mà mượn cái này cố, chính là hắn, Quy Nguyên Thuật bị Hoàng đế phái đi Thanh Châu. Hoàng đế chủ ý là diệt trừ hắn, bởi vì đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn có thể đã bị Ninh Vương Lý Sất thu mua. Hoàng đế không thể ở trong Đại Hưng Thành diệt trừ Quy Nguyên Thuật người như vậy. Bởi vì ai cũng biết Quy Nguyên Thuật là trung thần. Chủ yếu nhất phải, Quy Nguyên Thuật vẫn là võ thân vương Dương Tích Cú Tiến cử người. Nếu như ở trong Đại Hưng Thành cho Quy Nguyên Thuật định tội, Hoàng đế lo lắng chính là võ thân vương vậy sẽ cảm thấy khó chịu. Hôm nay Đại Sở chỉ còn lại một cây cột, Hoàng đế phải tự tay cầm cái này cây cột đỡ ổn. Quy Nguyên Thuật đi Thanh Châu sau đó không lâu, Hoàng đế đột nhiên hạ lệnh cấm quân động thủ bắt người. Chỉ ít bắt mười mấy tam phẩm trở lên đại viên. Tam phẩm trở xuống đếm không hết. Tội danh có hai cái. Trong đó một cái là bọn họ tư thông với địch bán nước. Cầm Quy Nguyên Thuật đi Thanh Châu tin tức trước thời hạn tiết lộ cho Thanh Châu đại tặc Cam Đạo Đức. Cho tới Quy Nguyên Thuật đám người ở Thanh Châu tất cả đều bỏ mạng. Mặc dù chết nhưng thật ra là Cam Đạo Đức. Có thể Hoàng đế quan tâm sao? Đừng nói khi đó Hoàng đế căn bản không biết, coi như là biết hắn vậy không quan tâm. Hắn ngồi ở triều đình trên đại điện, mỗi ngày nhìn những người đó hướng hắn ba lạy chín gõ. Nhìn bọn họ mặt đầy dối trá nhún nhường cung thuận, đã sớm hận không được cầm bọn họ tất cả đều ngàn đao lăng trì. Những người đó mỗi ngày ở trên triều đường lại nhảy không ngừng lẫn nhau chỉ trích. Nói đến quốc sự thời điểm thì trở nên được á khẩu không trả lời được. Hoàng đế chỉ là tàn nhẫn không được tim. Hắn vậy còn đối với tất cả gia tộc lớn ôm ảo tưởng. Cho đến muốn diệt trừ Quy Nguyên Thuật, mới phát hiện những người đó lại đoàn kết đứng lên. Làm Hoàng đế tuyên bố để cho Quy Nguyên Thuật là khâm sai đại thần đi Thanh Châu thời điểm. Những người đó đầy mặt vui sướng. Bởi vì bọn họ biết Hoàng đế là cầm Quy Nguyên Thuật phái đi chịu chết. Quy nguyên thuật chính là trong mắt bọn họ dị loại. Dù là đại sở đã đến tình cảnh này, bọn họ như cũ cũng sẽ không bởi vì quốc sự mà phiền não. Chỉ sẽ bởi vì dị loại mà phiền não. Cho nên bọn họ đều rất vui vẻ. Hoàng đế tuyên bố xong ý chỉ sau đó, bọn họ liền từng cái một lần nữa quỳ xuống dập đầu. Lần nữa kêu bệ hạ thánh minh. Nhưng mà hoàng đế Dương Cạnh biết, lần này bọn họ mới là phát ra từ thật lòng ca ngợi. Thánh minh, thật ra thì từ mấy năm trước hoàng đế cũng biết, trong Đại Hưng Thành tất cả gia tộc lớn đã không có một người còn có thể dựa được. Nếu không, Thục Châu nghịch tặc Dương Huyền Cơ phái tới thích khách, làm sao sẽ dễ như trở bàn tay chui vào hoàng cung. Sau đó, đại tặc Lý Huynh Hổ thích khách, làm sao là có thể dễ như trở bàn tay ở trên đường chính đối Ngự Liễn tập kích. Nếu không phải là có người cố ý giúp bọn họ che giấu, thậm chí là hướng dẫn, bọn họ như thế nào có thể làm được. Những người này cũng đang mong đợi hoàng đế chết. Hoàng đế chết, bọn họ tài sẽ không lấy phản thần thân phận nghênh đón bọn họ mới chủ tử tiến vào Đại Hưng Thành. Bởi vì hoàng đế đều chết, bọn họ lại tại sao có thể là phản thần? Hoàng đế sau đó mới rõ ràng bọn họ ở chờ. Chờ cái gì? Bất quá là cùng một cái trong ứng ngoài hợp. Nhưng người này nhất định không phải Lý Huynh Hổ, mà là Dương Huyền Cơ. Chỉ có Dương Huyền Cơ tài phù hợp những đại gia tộc kia tất cả yêu cầu, mới có thể kéo dài những gia tộc lớn kia tất cả lợi ích thu hoạch. Chủ yếu nhất phải, bọn họ có đường đường chính chính lý do. Dương Huyền Cơ cũng là người hoàng tộc. Bọn họ nghênh đón Dương Huyền Cơ tiến vào đô thành thừa kế hoàng đế vị. Đây là thuận lý thành chương chuyện, thậm chí có thể gọi là tránh nghĩa chuyện. Ai mắng bọn hắn là phản thân, ai mới là phản thân. Rốt cuộc quyết định hoàng đế Dương Cạnh, còn kém một cái cớ diệt trừ những người đó. Trong Đại Hưng Thành ai cũng biết Quy Nguyên Thuật Tài sẽ không có phản đối. Bởi vì hắn là trung thần à, hắn là võ thân vương tiến cử người à, hắn làm sao sẽ phản bội đâu. Có thể chính là như vậy một cái trung thần, lại bị những cái kia nghịch tặc hại chết. Cho nên làm hoàng đế động thủ sau đó, ở cho biết khắp thành dân chúng thời điểm, mới biết như vậy có lý chẳng sợ. Hại chết trung thần, đương nhiên là gian thần, là phản thần. Lần này động thủ trước, hoàng đế kiện thứ nhất làm chuyện là diệt trừ trong cung những cái kia nội tặc. Trong một đêm, đại nội thị vệ Huệ Xuân Thu và hắn chiêu mộ tới cao thủ giang hồ. Ở trong Đại Hưng Thành giết hơn 60 người. Những người này, trong đó hơn một nửa là cấm quân tướng lãnh, gần một nửa là hoạn quan và đại nội thị vệ. Diệt trừ những người này sau đó, hoàng đế tự mình tiến vào cấm quân đại doanh đón lấy binh quyền. Sau đó hạ lệnh cấm quân vây quét trong thành nghịch tặc. Chỉ thời gian 2 ngày, trong Đại Hưng Thành bắt liền hơn 1000 người. Làm xong sau chuyện này, hoàng đế có thể nặng nề khạc ra một hơi oán khí. Sau đó hạ lệnh đem những cái kia nghịch tặc cả nhà sao chém. Đều đã đến tình cảnh này, hắn còn cố kỵ cái gì? Trước kia không dám động tay là sợ mất đi cái này một nhóm người cuối cùng chống đỡ. Làm hoàng đế phát hiện những người này sở dĩ ở lại trong Đại Hưng Thành không rời không bỏ, cũng không phải là thuộc về trung thành mà là vì chờ đợi nghênh đón mới chủ tử vào thành. Còn cố kỵ gì chứ? Giết những cái kia trong cung nội tặc sau đó, hoàng đế lại cho những cái kia bị bắt những đại nhân đè lên một cái khác tội danh hành thích vua. Mưu nghịch, một cái tư thông với địch bán nước, một cái hành thích vua mưu nghịch. Cái này hai cái tội danh, cũng đủ để cho khắp thành người dân mới ngưng căm giận. Hoàng đế Dương Cạnh rốt cuộc thấy rõ, những đại gia tộc kia lực lượng, hắn một phần cũng không mượn được. Duy nhất còn có thể mượn được lực lượng là người dân. Là hắn nguyên bản vậy cho rằng cũng không cường đại dân lực. Trong Đại Hưng Thành, dân chúng đối với những người đó oán hận chất chứa y sâu. Giết những người này là có thể đổi lấy dân tâm. Hơn 1000 cái đầu người ở trong Đại Hưng Thành bị chặt xuống. Hoàng đế giống như tránh ra khỏi trói buộc ở trên người hắn tất cả gông xiềng. Nhưng mà hắn biết, đã muộn chút. Nếu như hắn có thể sớm mấy năm làm như vậy, có lẽ đại sở thật vẫn có cứu. Không cần quá lâu, 3 năm hơn trước, Dương Huyền Cơ phái tới thích khách bị sợ đi sau đó, hoàng đế nên hạ quyết tâm. Nếu như là khi đó hắn động thủ diệt trừ nội tặc, lập tức bắt đầu sử dụng nhà nghèo con em, hắn có thể thật sẽ tụ tập lại một nhóm lớn còn nguyện ý là đại sở dốc sức người. Hắn biết chậm, nhưng hắn chỉ hy vọng không có quá muộn. Trong xe ngựa, Quy Nguyên Thuật dùng sức quơ quơ đầu, tựa hồ là cầm vậy mấy cái tên từ đầu óc bên trong sáng chói đi ra ngoài. Nhưng mà thất bại, Hoàng Duy An, Lý Thượng, Úy Chỉ Quang Minh đã từng có một đám người tuổi trẻ ở lúc đi học, cùng nhau thề muốn thành là không giống vật thường người, muốn thành là đại sở trụ cột thân. Bọn họ ở thư viện cây đào hạ kết nghĩa, cùng nhau dập đầu thề, sau đó nhìn nhau cười to. Nhưng mà vận mệnh không hề sẽ bởi vì bọn họ huyết khí phương cương, bọn họ tràn đầy nhiệt huyết sẽ lệch yêu bọn họ. Đại Hưng Thành trong Sùng Văn Viện những cái kia nổi tiếng người tuổi trẻ, từng bước bị vận mệnh gõ máu thịt mơ hồ. Đến cuối cùng, kết nghĩa năm huynh đệ, chỉ có một cái Quy Nguyên Thuật làm được đại lý tự khanh. Một cái đã không người để ý nha môn chủ quan, ở nhận lấy ấn thụ sau đó, hắn hào hứng đi tìm các anh em của hắn. Hắn nói cơ hội sẽ đến, có thể hắn thấy là từng tờ một hờ hững mặt, hờ hững bên trong còn có chút đối đồng tình của hắn. Huynh đệ, đừng hy vọng hảo huyên, ngươi có võ thân vương tiến cử cho nên có thể tại triều làm quan. Có thể ngươi chỗ đó còn có ích lợi gì? Huynh đệ, ta biết ngươi ý tốt, ngươi muốn cho chúng ta đi theo ngươi, tìm cơ hội trọng trấn đại sở. Ngươi còn ở trong mộng sao? Đại sở là chúng ta có thể cứu sao? Ngươi chăm sóc kỹ mình đi. Những cái kia triều đình đại viên môn sẽ đem ngươi coi là dị loại. Bọn họ không rảnh đi nghĩ thế nào cứu đại sở. Lại có không đi nghĩ thế nào cầm ngươi như vậy dị loại nhai bể nuốt xuống. Bọn họ nhìn về phía trong phòng thờ phụng cái đó bài vị. Bọn họ huynh đệ Lưu Tài Dục bị tập sự ti người đang sống đánh chết ở trên đường chính. Liền bởi vì hắn không ưa tập sự ti người ngoài đường phố trêu đùa cô gái. Sau đó lại bị tập sự ti tùy tùy tiện tiện cài nút một cái quân phản loạn gian tế tội danh. Một nhà già trẻ đều không có thể may mắn tránh khỏi. Người huynh đệ cái này đại lý tự khanh, chỉ là võ thân vương thương ngươi tài hoa năng lực, cho một mình ngươi an ủi thôi. Dĩ nhiên, cũng là ngươi vận khí tốt. Ai kêu võ thân vương biết ngươi nhưng không biết chúng ta đây. Hoàng Duy An ở Quy Nguyên Thuật, trên bả vai vỗ vỗ, chúng ta hay là làm nhàn tản nhân dân đi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. À, Quy Nguyên Thuật chợt hô to một tiếng, bên ngoài xe ngựa bên, Trịnh Thuận Thuận các người toàn giật nảy mình, bọn họ vội vàng tới đây, dừng lại kéo xe nỏ ngựa, mới phát hiện bọn họ đại nhân đã đầu đầy đại hãn, mặt không chút máu, đại nhân. Trịnh Thuận Thuận thử thăm dò kêu một tiếng. Quy Nguyên Thuật mờ mịt lại trống rỗng tầm mắt rơi vào Trịnh Thuận Thuận trên mặt. Thật lâu sau, trong ánh mắt tài lần nữa có quang. Ta không có sao. Quy Nguyên Thuật cười một tiếng. Hết sức làm cho mình xem không có gì khác thường. Ta mới vừa mới ngủ. Làm một ác mộng. Chỉ là một ác mộng. Quy Nguyên Thuật lại cố gắng cười một tiếng. Nhưng vẫn là không dám xem hắn những thủ hạ này các huynh đệ ánh mắt. Đại nhân, Trịnh Thuận Thuận yên lặng một lát sau nói. Chúng ta đều biết, Quy Nguyên Thuật ngẩn ra. Hắn theo bản năng lần nữa nhìn về phía phần kia hồ sơ. Xem những cái kia tên chữ. Ngay vừa mới rồi, hắn những huynh đệ kia nói ở đầu óc bên trong hết lần này tới lần khác vọng về. Như sấm minh vậy, hắn hô to một tiếng. Hồ sơ rớt. Lúc này hồ sơ phía trên nhất vậy trên một tờ giấy. Những cái kia tên chữ đều ở đây. Trịnh Thuận Thuận bọn họ vậy nhìn tờ giấy kia. Mỗi cái người cũng trầm mặc. Tựa hồ ai đều quên bọn họ cũng biết nói chuyện. Đại sở lễ bộ thượng thư Hoàng Duy An. Hộ bộ thượng thư Lý Thượng. Bình bộ thượng thư Úy Chỉ Quang Minh những tên này. Trịnh Thuận Thuận bọn họ vậy đều biết. Ở đại lý tự thời điểm. Bọn họ là như vậy rảnh rỗi. Lại nghèo vừa dỗi rãnh, ngồi ở đó đổ nát trong sân. Đại nhân uống đổi hơn một nửa nước rượu. Một lần lại một lần và bọn họ nhắc tới Sùng Văn Viện những cái kia nhiệt huyết thiếu niên. Mỗi một cái hoàng hôn, đại nhân cũng sẽ ngồi ở đại lý tự trong sân vậy cây cây đào hạ phát ngây ngô. Trong miệng niệm niệm lại nhải nói vậy mấy cái tên. Quy Nguyên Thuật cúi người cầm hồ sơ nhặt lên. Vỗ một tí phía trên bụi đất. Nằm mệt mỏi. Quy Nguyên Thuật xuống xe ngựa. Nhìn về phía trời chiều nơi xa. Bên kia thật giống như có một cây núi cây đào. Không có hoa. Cũng không có quả. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.